Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4347, chương 4350, lấy tên. Bất quá Lâm Hinh Vân cũng không có quá để ý, chỉ là như vậy một nháy mắt thất lạc mà thôi, lập tức liền điều chỉnh xong. Bạch Vũ Chiết lần thứ nhất làm cha, nàng cũng là lần thứ nhất làm mẹ, mà lại cho tới nay muốn đứa bé nguyện vọng cũng thực hiện. Không có cái gì tốt tiếc nuối. Tương đối mà nói, Độc Cô Ngạo Tuyết liền lộ ra phải tỉnh táo rất nhiều. Bất quá nàng lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy mỉm cười hiền hòa. Nhìn xem Bạch Vũ Chiết trong tay hai đứa bé, cùng ngày xưa lạnh lùng như băng hoàn toàn khác biệt. Nàng cũng sẽ không để ý đến cùng là nam hài vẫn là nữ hài. Chỉ cần là con của mình, nàng đều thích. Vũ Chiết, nếu không cho hai đứa bé lấy cái danh tự đi. Đúng, hẳn là tỷ tỷ hài tử sớm hơn một chút ra đi. Độc Cô Ngạo Tuyết ngồi dậy, tựa hồ lời nói cũng so bình thường nhiều hơn một chút. Là Hinh Vân sớm hơn một chút. Bất quá cũng liền sớm nửa phút chi phối đi. Bạch Vũ Chiết đáp lại một câu. Sau đó bắt đầu suy nghĩ. Muốn cho hai đứa bé đặt tên. Hiện tại liên quan tới hai tử sự tình, hắn đều lộ ra tràn đầy phấn khởi. Ngược lại là hai đứa bé này thiên phú phương diện, hắn không có gấp lấy đi xem. Bạch Vũ Chiết niệm niệm lải nhải suy nghĩ một trận sau đó, mở miệng nói ra. Nếu không như vậy đi, Hinh Vân hài tử gọi Bạch Ngọc Lạc, Ngạo Tuyết hài tử gọi Trắng Như Băng, các ngươi cảm thấy thế nào? Hai nữ nhao nhao gật đầu. Các nàng lúc này đã còn trầm tĩnh trong hạnh phúc, đối với tên của hài tử cũng không có cái gì không hài lòng. Hai người mặc dù vừa mới sinh sản xong, nhưng thiên thần cảnh đỉnh phong thể chất không thể nghi ngờ là cường đại. Đối với thường ngày hành động cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Chỉ là hơi tin tức một hồi, liền riêng phần mình ôm con của mình, ôm trận sau đó, lại lẫn nhau đổi tới ôm. Quả thực chính là yêu thích không buông tay. Các nàng cũng không cần lo lắng đến thời điểm ôm loạn sẽ nhận lầm. Coi bọn nàng tu vi, đối với mình hài tử là có đặc thù cảm ứng. Tỷ tỷ ngươi nhìn. Đứa nhỏ này cái mũi có phải là cùng Vũ Chiết so sánh giống? Miệng cùng con mắt có điểm giống ta. Sơ làm mẹ người Độc Cô Ngạo Tuyết cùng dĩ vãng hoàn toàn biến. Cái dạng, trong mắt cơ hồ chỉ có hai đứa bé. Mà Bạch Vũ Chiết lúc này lại đã bị chen đến một bên. Suy nghĩ nhiều ôm một chút hai tử đều không có cơ hội. Bạch Vũ Chiết hai đứa bé nhau nhau xuất thế sự tình cũng không có thông chi ngoại giới. Người biết trước mắt chỉ có bên người quan hệ tốt nhất mấy cái kia. Hiện nay Huyết Nguyệt Ma Giáo mặc dù đã lui, nhưng nguy cơ cũng không có giải trừ. Cho nên Bạch Vũ Chiết cũng không có gióng trống khua chiêng tâm tư. Chỉ là tại ngày thứ hai thời điểm, thông chi sư phụ Cổ Nguyên cùng hảo hữu tôn kính Hoành Cổ Thanh Vân bọn người. Lại thêm Tử Tiêu Cung mấy cái cao tầng, đến trong nhà hơi chúc mừng một chút, liền liền thân tại Nghịch Thần Tông Thẩm Tử Kiếm đều không có thông chi. Mà tạm thời còn tại Tử Tiêu Cung không hề rời đi Lăng Thiên Khiếu ngược lại là bị Bạch Vũ Chiết mời. Đến, cùng nhau ăn bữa cơm. Cổ Nguyên cũng thực vì đệ tử của mình vui vẻ. Nếu như không phải có Thiên Tà Ma Tôn cái này uy hiếp ở đây, hắn cam đoan có thể cả ngày trên mặt đều mang nụ cười sán lạn. Bất quá ngẫm lại, nếu như không có Thiên Tà Ma Tôn, Bạch Vũ Chiết hẳn là cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy trưởng thành đến bây giờ. Trình độ này, nhiều khi một người trưởng thành cùng áp lực cường đại là không thể tách rời. Bất quá cũng sẽ tùy từng người mà khác nhau. Có ít người tại dưới áp lực, cả người trực tiếp đều phế bỏ. Bạch Vũ Chiết gần nhất đều ở nhà bồi tiếp hài tử. Vẻn vẹn chỉ là 3 ngày thời gian, hắn hai vị hài tử thế mà nhau nhau mở miệng nói chuyện. Mà lại không chỉ có thể bò có thể đi, thậm chí còn có thể chạy.